Đại đạo độc hành, chương 5 1622-1, đầy trời dê béo tung bay. 1. Cốc truyện audio.com, phi thành tiên bảo cấp 6. Là ý gì? Theo truyền thuyết, 13 ức năm trước, ở chỗ chúng ta đây đều là phi thành tiên bảo cấp 6 cường đại. Sau đó, luyện chế loại nguyên liệu phi thành này càng ngày càng ít. Rồi có địa tiên phát hiện phi thành tiên bảo cấp 6 đó, đối với địa tiên còn có ý nghĩa to lớn hơn, cho nên lưu vực Mộc Dương Hà chúng ta đây không còn loại phi thành tiên bảo cấp 6 nữa, mà chỉ còn lại phi thành như hiện tại của chúng ta. Phi thành hiện tại của chúng ta chính xác mà nói chỉ là phi thành chắp vá tiên bảo cấp 4, kém vô số lần so với phi thành tiên bảo cấp 6 này. Không ngờ tên này lại xây được phi thành cho riêng mình, thật gặp quỷ rồi. Lạc Ly khiêng Hỗn Nguyên Thành bay lên không trung, rời khỏi Mộc Dương Hà, nước sông trong Hỗn Nguyên Thành bắt đầu chảy xuống, giống như một thiên hà rơi xuống vậy. Dần dần nước cũng cạn, Kiếm Linh Hỗn Nguyên Thành truyền âm nói. Tông chủ đại nhân, Hỗn Nguyên Thành đã thoát khỏi sự xâm nhập của Mộc Dương Hà, tiếp xúc với tiên khí tiên giới, bắt đầu tự động khôi phục. Nhưng thưa tông chủ, Hỗn Nguyên Thành tự động khôi phục cần lượng lớn thời gian, đại nhân nếu như có thể nạp tiên thạch và hỗn nguyên, thì tốc độ khôi phục của Hỗn Nguyên Thành sẽ nhanh hơn. Xin tông chủ ủng hộ để sớm ngày khôi phục Hỗn Nguyên Thành. Lạc Ly cười nói, cái đó không vấn đề gì. Nhưng đầu tiên, đừng gọi là Hỗn Nguyên Thành gì gì đó nữa, khó nghe quá. Sau này ngươi cứ gọi là Thái Sơ Thành, dùng để kỷ niệm thành phố phát tài của ta. Thái Sơ Thành là cái tên Lạc Ly đặt ra, tùy ý Lạc Ly hạ lệnh, ba chữ Hỗn Nguyên Thành vàng nhạt được khắc chính giữa trên tường thành cao cao dần thay đổi, tự động hóa thành chữ Thái Sơ Thành. Thái Sơ Thành này bay lơ lửng trong không trung, là một tòa thành hình cầu khổng lồ, diện tích khoảng mấy trăm dặm, vô số nước sông đang từ trong đó chảy ra. Mặc dù nước sông đã rút hết nhưng vẫn còn thưa thớt vài dòng nước chảy ra. Cả thành phố bây giờ đều dựa vào Lạc Ly chống đỡ, nếu như Lạc Ly buông tay, thì nó sẽ tiếp tục chìm trong Mộc Dương Hà, đến năng lực cơ bản nhất là lơ lửng trong không trung, Thái Sơ Thành này cũng sẽ đều mất hết. Nhưng Lạc Ly ngược lại không chút sợ hãi, vì Thái Sơ Thành này là tiên bảo cấp 6. Tiên bảo cấp 6 có một năng lực đó chính là tự khôi phục. Lạc Ly chậm chậm hạ lệnh, khai ấn tu phục Thái Sơ Thành. Lệnh vừa được hạ, lập tức một giải ngũ sắc từ cổng thành Thái Sơ Thành bắn ra, vây lấy người Lạc Ly, giải ngũ sắc đó vô cùng chói mắt chậm chậm quay tròn. Lạc Ly liền lấy hết tất cả tiên thạch trên người mình ra, nhập vào trong giải ngũ sắc đó, sau đó bắt đầu nạp hỗn nguyên. Lạc Ly nạp hỗn nguyên, giải ngũ sắc kia liền từ từ bắt đầu biến hóa. Cũng chính là Lạc Ly bây giờ pháp lực thông thiên, mới có thể nạp như vậy, dần dần vầng sáng kia bắn ra vô số tia sáng xông thẳng về phía chân trời. Những tầng mây trên bầu trời bắt đầu quay xuồng, từng tầng bị phá vỡ, một tiếng chấn động mạnh, tiên khí vô tận giống như chiều như trụ chậm rãi rót vào trong Thái Sơ Thành. Những tia sáng lóe ra từ trong Thái Sơ Thành, nhìn mơ hồ như thấy được sự biến ảo của vô số tinh vân bên trong. Trong đầu Lạc Ly lập tức xuất hiện vô số thần niệm giống như vô số ảo ảnh xuất hiện. Ảo ảnh này, mỗi một cái đều giống như hình ảnh của một cỗ phi thành, rất nhiều phi thành khác nhau. Những phi thành này do Lạc Ly chọn lựa, hắn chọn. Cốc truyện audio.com, cái nào thì là cái đó. Có phi thành, mênh mông hùng vĩ giống như cung điện của chư thần, có phi thành thần bí khó lường giống như thánh địa thờ cúng, có phi thành thì lại khí thế vĩ đại giống như cao phong lãng nguyệt, có phi thành lại giản dị tự nhiên như một viên đá vậy. Phía sau những phi thành này đều có văn tự thuyết minh, đặc điểm của những phi thành này, có điểm mạnh gì đều được ghi chú rõ ràng. Mỗi một phi thành đều có đặc sắc của riêng mình, đều có điểm mạnh của riêng mình. Chúng yên lặng chờ Lạc Ly chọn lựa. Lạc Ly nhìn những phi thành này, cuối cùng chọn một phi thành này có rất nhiều tác dụng, cân bằng nhất, tối giản nhất, hơn nữa hình dáng phi thành mang đến một cảm giác tự nhiên. Lạc Ly nhìn thấy nó liền thích cho nên đã chọn nó. Lạc Ly chỉ tay nói. Chính là cái này, lập tức Thái Sơ Thành khổng lồ bắt đầu lóe hào quang, chấn động. Toàn bộ Thái Sơ Thành lập tức nứt ra tạo thành một sóng chấn động, sau đó vô số tiếng nổ ầm vang lên, cả tòa thành sụp đổ, tòa thành hình cầu trước đó hóa thành đống cho tàn, thành phố mới dần dần sinh ra. Cả thành phố diện tích 70 dặm, xung quanh là tường thành nguy nga, tường thành đó chính là được làm từ đá màu trắng ngà. Trong đó cổng thành uy nghiêm, tường thành mênh mông, khi nhìn thấy liền khiến người ta tinh thần thoải mái. Tường thành cổng thành này chính là đạo phòng ngự thứ nhất của Thái Sơ Thành của Lạc Ly. Đừng tưởng rằng đây là cổng thành tường thành đơn giản, thực ra nó thể hiện hai thế giới khác nhau, chúng không phải tường thành cổng thành thực mà là một giải cách ly thế giới trong thành và thiên giới bên ngoài. Còn trong thành phố đó, có bảy cột sáng cao tận trời, chúng không hấp thụ tiên khí lơ lửng trong thiên địa mà tự thân phát triển. Đây chính là lá phổi của Thái Sơ Thành, tự động hấp thu tiên khí tự thân lớn mạnh. Nhìn thấy cảnh này, vô số tiên nhân tiên linh đều trợn mắt há mồm, phi thành này quá nguy nga, những phi thành khác nếu đem so sánh với nó thì chỉ là rác rưởi, chỉ là nhà tranh trong thôn mà thôi. Lạc Ly gật đầu, đi đến trước cổng thành đó phát ra tiếng nổ vang rồi chậm rãi mở ra. Lạc Ly chậm rãi tiến vào trong thành, cổng thành đó lại ầm vang rồi từ từ đóng lại. Đột nhiên trên không trung kéo xuống từng đám mây trắng, vân khí vô tận càng ngày càng nhiều. Vân khí này tạo thành một đám mây khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ phi thành này. Trước mặt tất cả tiên nhân tiên linh chỉ còn lại những tòa thành lơ lửng trong không trung. Tài thật cái này quá lợi hại. Đúng vậy, xem ra đây mới chính là phi thành thực sự, ta muốn qua đó xem. Bên ngoài đã đẹp như vậy rồi, thì bên trong nhất định còn đẹp hơn nhiều. Nghe nói đây là kỹ thuật phi thành 13 tỷ năm trước, hiện tại sớm đã thất truyền rồi. So với hắn, những phi thành khác chỉ là ổ chó. Ta muốn vào đó xem. Ừm, ta cũng muốn, đằng nào cũng phải tốn tiền, ta muốn thuê một phòng trong phi thành này. Đúng, ta cũng thế. Vô số tiên nhân tiên linh đều vô cùng hứng thú, nhưng lúc này Lạc Ly cũng không có tâm trạng tốt như vậy. Sau khi hắn vào thành lập tức phát hiện ngoài dãy tưởng thành màu trắng ngà cao mấy chục trượng và mây mù bên ngoài kia, trong thành không có một thứ gì hết, hoàn toàn rỗng tuếch. Mặc dù bảy cột sáng này không hấp thụ tiên khí, nhưng tiên khí quả thực quá ít, đối với việc khôi phục toàn bộ thành phố này quả thực giống như muối bỏ. Góc truyện audio.com, biển, cách chương.